xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 16: Những người phục vụ hòa bình. Giả sử có một nơi chúng ta có thể đến để học nghệ thuật hòa bình, một kiểu trại hè cho các chiến binh tinh thần. Ở đây, thay vì dành hàng giờ kỷ luật bản thân để đánh bại kẻ thù, chúng ta dành hàng giờ để tiêu hủy nguyên nhân của chiến tranh. Một nơi như thế có thể được gọi là nơi huấn luyện Bồ Tát, hay nơi huấn luyện những người phục vụ hòa bình. Từ Bồ Tát để chỉ cho những người đã phát nguyện đi con đường từ bi. Một trại hè như thế có thể được điều hành bởi Nelson Mandela, mẹ Teresa và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Rất nhiều khả năng nó sẽ được điều hành bởi những người chúng ta chưa từng gặp hay nghe đến. Chỉ là những người đàn ông và phụ nữ rất bình thường từ khắp nơi trên thế giới cống hiến cuộc đời họ để giúp những người khác thoát khỏi đau đớn. Những phương pháp chúng ta học ở trại huấn luyện Bồ Tát có thể bao gồm thiền và thực hành Thongelen. Ngoài ra, chúng ta có thể bao gồm 6 ba la mật hay 6 hoạt động của những người phục vụ hòa bình. Từ ba la mật Paramita nghĩa là đi sang bờ bên kia. Những hoạt động này giống như chiếc bè đưa chúng ta băng qua dòng sông luân hồi sinh tử. Ba la mật còn được gọi là những hoạt động siêu việt vì chúng ta dựa trên nền tảng vượt ra khỏi những quan niệm thông thường về thiện và ác. Chúng huấn luyện chúng ta bước ra khỏi giới hạn của tất cả những quan điểm nhị nguyên, hạn hẹp và phát triển một tâm thái linh động. Một trong những thử thách chính của trại hè sẽ là tránh trở nên giáo điều. Với những người đến từ tất cả các quốc gia, chắc chắn sẽ có những sai khác trong quan điểm thế nào là đạo đức và thế nào là trái đạo đức. Về điều gì lợi lạc, điều gì không? Chúng ta sẽ sớm nhận thấy sự cần thiết phải thỉnh cầu cho những tỉnh thức và thuần hóa nhất ở đó để tổ chức một lớp học về tính mềm dẻo và hài hước. Theo cách riêng của mình, Thumba Rinpoche đã sắp đặt một lớp học như thế nào cho học trò của mình. Thầy bắt tôi học thuộc những đoạn kinh tụng nào đó, và một vài tháng sau, khi chúng tôi đã thông thạo, thầy lại thay đổi từ ngữ. Thầy dạy cho chúng tôi những nghi lễ cụ thể và cực kỳ chi tiết về cách tổ chức. Nhưng chỉ vừa khi chúng tôi bắt đầu chỉ trích những người khác làm sai, thầy hướng dẫn lại các nghi lễ theo một cách hoàn toàn khác. Chúng tôi in những bản chỉ dẫn chỉnh chu với tất cả những quy trình đúng, nhưng thông thường chúng đã trở nên lỗi thời trước khi được ấn hành. Sau mấy năm trải qua kiểu huấn luyện này, mọi người bắt đầu thả lỏng hơn. Nếu hôm nay chỉ dẫn là bỏ tất cả mọi thứ về phía phải, chúng tôi sẽ thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất có thể. Khi ngày hôm sau chỉ dẫn là bỏ tất cả mọi thứ về phía trái, chúng tôi sẽ làm điều đó một cách toàn tâm toàn ý. Ý nghĩ cho rằng chỉ duy nhất một cách làm đúng tan theo mây khói. Thiền và Thongelen là những phương pháp đã được kiểm định kỹ càng để dùng trong huấn luyện về khả năng thích ứng và buông bỏ cái tâm cứng nhắc. 6 ba la mật bổ sung vào hai thực hành này và là phương pháp đưa huấn luyện vào trong tất cả mọi hoạt động của cuộc sống. Chúng ta trở thành phương tiện để biến tất cả những gì chúng ta làm thành cách sống với nghệ thuật hòa bình. Điều khiến cho các ba la mật khác với những hoạt động bình thường là chúng dựa trên trí tuệ hay prana. Prana là một cách nhìn liên tục tiêu diệt tất cả các xu hướng sử dụng mọi thứ để duy trì chỗ đứng của mình. Một kiểu máy giờ phát hiện những trò lố để ngăn chặn chúng ta không trở thành những kẻ đạo đức. Khi được huấn luyện trong nghệ thuật hòa bình, chúng ta không nhận được bất cứ lời hứa hẹn nào. Rằng nhờ những ý định cao quý của chúng ta, tất cả mọi thứ sẽ ổn. Thật ra, hoàn toàn chẳng có lời hứa nào về thành quả đạt được. Thay vào đó, chúng ta được khuyến khích chỉ cần nhìn sâu vào niềm vui và nỗi buồn, nụ cười và nước mắt, hy vọng và sợ hãi, vào tất cả những gì sống và chết. Chúng ta được học rằng thứ chữa lành thật sự là lòng biết ơn và lòng trắc ẩn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nói bản thân tôi chẳng là gì cả, nhưng nếu tôi thay đổi được thế giới thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Nó ít phức tạp hơn vậy nhiều. Chúng ta không bắt tay vào thay đổi thế giới, chúng ta chỉ bắt đầu tự hỏi những người khác đang sống ra sao và suy ngẫm xem những hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến trái tim của những người khác như thế nào. Năm hoạt động siêu việt đầu tiên là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Chúng không thể tách biệt với hoạt động thứ sáu, prana, vô hiệu hóa với những hoạt động của mình như cách để được an toàn. Prana là trí tuệ cắt đứt nỗi đau khổ cùng cực đến từ việc tìm cách bảo vệ lãnh thổ riêng của mình. Những từ như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn có thể hàm chứa những định kiến sẵn có trong nhiều người chúng ta. Chúng có vẻ như là một danh sách nặng nề về những điều nên và không nên. Chúng có thể gợi lên trong chúng ta những luật lệ trường học hay những lời rao giảng về đạo đức. Tuy nhiên, các ba la mật này không phải là về chuẩn mực. Nếu xem chúng như cách gặt hái một vài tiêu chuẩn về sự hoàn hảo nào đó, thì chúng ta sẽ thất bại, thậm chí ngay trước cả khi bắt đầu. Sẽ chính xác hơn nếu xem các ba la mật là một hành trình khám phá, không phải là những bài học khắc sâu trên đá. Ba la mật đầu tiên là bố thí. Hành trình học cách cho. Khi chúng ta cảm thấy thiếu thốn và không có giá trị, chúng ta gom góp mọi thứ. Chúng ta quá lo sợ, sợ mất, sợ cảm thấy, thậm chí còn đói khổ hơn tình trạng hiện tại. Tính keo kiệt này thật sự cực kỳ đáng buồn. Chúng ta có thể nhìn vào nó và rơi nước mắt bởi bản thân kìm nắm và bấu víu một cách đầy sợ hãi. Sự bám víu này khiến ta đau khổ vô cùng tận. Chúng ta khao khát sự dễ chịu, nhưng thay vào đó, chúng ta sai thêm ác cảm, cảm giác tội lỗi và cảm thấy mình thật vô vọng. Nguyên nhân của thù hận và sợ hãi bắt đầu tự tan biến khi chúng ta vượt qua sự đói khát trong hành động giữ chặt. Như vậy, ý nghĩa cơ bản của bố thí là huấn luyện chúng ta nghĩ rộng hơn, ban cho chính mình ân huệ lớn nhất và ngừng xây dựng kế hoạch cho bản thân. Chúng ta càng trải nghiệm sự giàu có sẵn có, chúng ta càng bớt kìm nắm. Sự giàu có sẵn có này luôn tồn tại trong mỗi thời khắc. Chìa khóa là thư giãn với đám mây trên bầu trời, thư giãn với một chú chim bé nhỏ với đôi cánh nâu, thư giãn với tiếng reo của chuông điện thoại. Chúng ta có thể tìm thấy sự giản dị trong tất cả mọi thứ, như chính bản thân chúng. Chúng ta có thể ngửi, nếm, cảm nhận cảm xúc của mình và ghi nhớ. Khi chúng ta có thể hiện diện mà không cần phải nói. Tất nhiên, tôi đồng ý cái này, hay tôi hoàn toàn không đồng ý cái kia. Chúng ta chỉ ở đây một cách rất thẳng thắn. Khi đó ta mới bắt đầu tìm thấy sự giàu có ở khắp mọi nơi. Nó không thuộc về chúng ta hay họ. Nó luôn sẵn có cho bất cứ ai. Trong những hạt mưa, trong những giọt máu, trong sự tổn thương hay trong thích thú. Sự giàu có này là bản chất của vạn vật. Nó giống như mặt trời chiếu sáng khắp vùng, không một chút phân biệt. Nó giống như một tấm gương sẵn sàng chiếu sáng bất cứ thứ gì không được chấp thuận hay bị bác bỏ. Hành trình bố thí kết nối với tính chất giàu có này, trân trọng nó sâu sắc đến nỗi dần dần chúng ta sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì ngăn cản nó. Chúng ta cho đi cặp kính đen của mình, những cái áo khoác dài, những cái nón đội và những bộ đồ hóa trang. Tóm lại, chúng ta lột trần mình và để cho thân thể mình được chạm tới. Đây được gọi là xây dựng sự tự tin vào tính chất giàu có bao trùm. Hàng ngày, ở mức độ bình thường, chúng ta trải nghiệm chúng với cảm giác linh hoạt và ấm áp. Khi bạn chính thức thọ Bồ Tát giới, bạn dâng tặng một món quà lên thầy mình như là tâm điểm của buổi lễ. Theo hướng dẫn, chúng ta phải dâng tặng thứ gì đó quý giá, một thứ gì đó chúng ta cảm thấy khó khăn khi chia cách. Có lần tôi dành cả ngày cho một người bạn đang cố gắng quyết định chọn gì làm tặng phẩm. Vừa khi cậu ta nghĩ đến một thứ gì đó, cảm giác luyến tiếc trở nên nhức nhối. Sau một lúc, cậu ta hoảng loạn, chỉ cần nghĩ đến việc mất đi một trong những món đồ yêu thích của mình là cậu ta không thể nào chịu đựng được. Sau này, tôi có kể chuyện với một vị thầy, và ông nói rằng có lẽ đó là cơ hội để người đàn ông đó phát triển sự cảm thông cho chính anh ta và cho tất cả những người khác bị mắc kẹt trong sự khốn khổ của tham luyến, cho tất cả những người không thể cho đi. Trao tặng vật chất có thể giúp được người khác. Nếu người ta cần đồ ăn và chúng ta có thể cho. Nếu họ cần chỗ ở, sách vở, thuốc men, và nếu chúng ta có, chúng ta cũng có thể cho đi. Bằng khả năng mà mình có, chúng ta có thể chăm sóc bất cứ ai cần ta chăm sóc. Tuy nhiên, sự chuyển biến thật sự xảy ra khi chúng ta buông bỏ lòng tham và cho đi những gì mà bản thân không thể. Những gì chúng ta làm ở bên ngoài có sức mạnh nới lỏng những khuôn mẫu níu kéo đã ăn sâu ở bên trong bản thân mình. Khi có thể cho đi như vậy, chúng ta có thể truyền đạt lại khả năng này cho người khác. Đây được gọi là trao tặng món quà không sợ hãi. Khi chạm vào tính giản dị và tốt đẹp của vạn vật và nhận ra về cơ bản chúng ta không mắc kẹt trong những vũng bùn, chúng ta có thể chia sẻ sự nhẹ nhõm này với những người khác. Chúng ta có thể cùng nhau đi trên hành trình này, chia sẻ điều bản thân đã được từ việc tháo đi những cặp kính và mở khó giáp, hay đủ gan dạ để bỏ đi những chiếc mặt nạ của mình. Chúng ta cũng có thể trao tặng Phật Pháp. Trong khả năng của mình, chúng ta có thể trao cho người khác những chỉ dẫn về thiền. Chúng ta kể mọi người nghe về Thôn Gia Lình. Chúng ta giới thiệu cho họ những cuốn sách, băng giảng, cho họ biết những buổi thực hành hay những buổi nói chuyện chúng ta trao tặng mọi người những công cụ để họ tìm kiếm được chính mình. Những gì từng khuyến khích chúng ta bớt kìm nắm, những gì khuyến khích chúng ta nghĩ lớn hơn. Để làm tan biến những nguyên nhân của thù hận, đòi hỏi phải có giới, nhẹ nhàng nhưng giới luật phải chính xác. Nếu không có trì giới ba la mật, cơ bản là chúng ta không đủ trợ lực để tiến sâu. Tôi nhớ khóa tu đầu tiên, tôi dẫn dắt sau khi đọc cuốn Trí tuệ từ việc không trốn chạy, được phát hành. Hầu hết mọi người tham gia đều do họ được truyền cảm hứng từ khái niệm Mantra, tâm từ, xuyên suốt trong cuốn sách. Khoảng ngày thứ ba của khóa tu, khi tất cả chúng tôi đang ngồi thiền, thì một người phụ nữ bất ngờ đứng bật dậy, thả lỏng tay chân một chút, rồi nằm bệt ra sàn. Sau này tôi hỏi, cô ấy nói, à, tôi cảm thấy mệt quá, nên tôi nghĩ mình nên đối xử tốt với bản thân, vì vậy tôi nghỉ ngơi giữa chừng. Kể từ đó, tôi nhận ra mình cần nói một chút về sự màu nhiệm trong tính kỷ luật và không bị điều khiển bởi cảm xúc. Lần đầu tiên tôi ngồi thiền với các học trò của Trungpa Rinpoche là vào năm 1972. Thầy đến Bắc Mỹ chưa lâu và trong bối cảnh của thầy, như chúng tôi hay gọi, chỉ là mới hòa nhập. Trong một góc phòng, một người đàn ông dùng ba cái gối ngồi để giữ mình ngồi thẳng lưng, và cứ mỗi 5 hay 10 phút thì cả mấy cái gối đều tụt xuống, rồi anh ta lại xếp xếp chúng lại, và cứ việc lặp đi lặp lại như thế. Một học trò khác không ngừng bật dậy và chạy ra khỏi phòng đứng khóc. Cô ta làm vậy khoảng 5 lần trong một giờ ngồi thiền. Khi chúng tôi bắt đầu thực hành thiền đi, có bao nhiêu người tham gia thì có bao nhiêu phong cách lập dị. Có người thì cứ mỗi bước lại gập sâu đầu gối rồi nhảy lên. Người khác thì đi theo kiểu đi ngược, toàn bộ khung cảnh hoàn toàn theo kiểu giải trí và thiếu tập trung. Không lâu sau đó, Rinpoche từ từ giới thiệu phòng thực hành thiền theo tiêu chuẩn và mọi thứ bắt đầu ổn định trông thấy. Giới mà chúng ta trì không phải cái gì là xấu hay sai. Giới mà chúng ta trì là bất cứ thứ hình thức nào chúng ta có khả năng sử dụng để trốn chạy khỏi thực tại. Hay nói cách khác, trì giới cho phép chúng ta ở ngay đây và kết nối với sự giàu có của khoảnh khắc. Thứ giúp trì giới không mang tính khắc nghiệt chính là trí tuệ hay prajna. Nó không giống như việc chúng ta chỉ được chỉ dạy không được hưởng thụ những gì dễ chịu hay phải điều khiển bản thân bằng bất cứ giá nào. Thay vì đó, hành trình trì giới mang cho chúng ta sự khích lệ cho phép mình buông xuống. Nó như một kiểu hoàn tác giúp chúng ta đi ngược lại với những khuôn mẫu thói quen nhức nhối. Ở bên ngoài, chúng ta có thể nghĩ trì giới như là một khuôn khổ, giống như khoảng thời gian hành thiền 30 phút hay một lớp học Phật Pháp 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ tốt nhất có lẽ là kỹ thuật ngồi thiền. Chúng ta ngồi xuống trong một tư thế nhất định và trung thành với kỹ thuật hết mức có thể. Chỉ cần đặt sự chú ý nhẹ vào hơi thở ra, lặp đi lặp lại đi qua những cơn gió cảm xúc, những ký ức, những luồng suy nghĩ và đi qua những nhàm chán. Quá trình lặp đi lặp lại này giống như thể mời gọi sự giàu có đơn thuần đi vào cuộc sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta tuân theo chỉ dẫn như bao thiền giả đã làm trong nhiều thế kỷ. Trong khuôn khổ này, chúng ta thực hành cùng với sự cảm thông. Như vậy, ở bên trong, trì giới là quay lại với nhẹ nhàng, thành thật và buông xuống. Ở bên trong, trì giới là tìm kiếm sự cân bằng, không quá chặt cứng, nhưng cũng không quá lỏng lẻo, không quá buông lơi, nhưng cũng không quá cứng nhắc. Trì giới trợ giúp chúng ta chậm lại và hiện diện ở giây phút hiện tại đủ lâu để có thể sống cuộc sống của mình và không biến nó thành một mớ hỗn độn. Nó mang cho chúng ta sự khích lệ để tiến xa hơn vào vô trụ. Sức mạnh của nhẫn nhục, ba la mật là đối trị của sân hận. Một cách để học yêu thương và quan tâm tới bất cứ thứ gì chúng ta gặp trên hành trình. Nhẫn nhục ở đây không có nghĩa là cam chịu, gượng cười và chịu đựng. Trong bất kỳ tình huống nào, thay vì phản ứng ngay lập tức, chúng ta có thể nhai, ngửi, nhìn vào nó và mở lòng mình để xem thứ gì đang ở đó. Trái ngược với nhẫn nhục là bức bối, nóng lòng muốn nhảy nhót và xê dịch, đẩy cuộc sống ra khỏi mình, cố gắng lấp đầy khoảng trống. Hành trình nhẫn nhục hàm chứa sự thả lỏng, mở lòng trước tất cả những gì đang diễn ra, trải nghiệm một cảm giác kỳ thú. Một người bạn kể cho tôi cách mà bà nội cô, một người mang dòng máu Cherokee, dẫn cô và anh trai đi dạo để xem các con thú. Người bà nói, nếu cháu ngồi yên, cháu sẽ thấy được điều gì đó. Nếu cháu thật im lặng, cháu sẽ nghe thấy điều gì đó. Bà không dùng từ nhẫn nhục, nhưng chính đó là những gì mà họ học được. Một trong những cách để thực hành nhẫn nhục là thực hành Thongelen. Khi chúng ta muốn xê dịch ngay lập tức, khi chúng ta bước nhanh qua cuộc sống, khi cảm giác chúng ta phải thay đổi, khi ai đó quát vào mặt khiến ta bị xúc phạm, chúng ta muốn quát lại hay lấy lại vị thế của mình. Chúng ta muốn đẩy chất độc ra khỏi mình. Thay vào đó, chúng ta có thể kết nối với sự bồn chồn không yên cơ bản, tính bạo động cơ bản của loài người bằng cách thực hành Thongelen cho tất cả chúng sanh. Rồi chúng ta gửi đi một cảm giác tự do, khiến cho mọi thứ chậm lại hơn. Ngồi, đứng ngay đó, chúng ta có thể cho phép một khoảng trống để thói quen thông thường không diễn ra. Lời nói và hành động của chúng ta có thể khá đặc biệt vì bản thân cho phép mình có thời gian để chạm, nếm và quan sát tình huống trước. Giống như các ba la mật khác, tinh tấn mang tính hành trình hay tiến trình. Khi bắt đầu thực hành tinh tấn, chúng ta thấy đôi khi chúng ta làm được và đôi khi không. Câu hỏi đặt ra là, làm sao chúng ta kết nối với sự hứng khởi? Làm thế nào để kết nối với sự lấp lánh và niềm vui sẵn có trong mỗi khoảnh khắc? Tinh tấn không phải là thúc đẩy bản thân. Nó không phải là một kế hoạch cần hoàn thiện hay một cuộc đua phải thắng. Nó giống như tỉnh dậy vào một ngày tuyết lạnh trong một căn nhà gỗ trên núi, sẵn sàng đi dạo nhưng hiểu rằng đầu tiên bạn phải bước ra khỏi giường và đốt lò trước. Bạn thà nằm lại trên chiếc giường ấm cúng, nhưng bạn vẫn phải nhảy ra khỏi đó và nhiên lửa với sự tươi sáng của ngày mới. Trước mắt bạn cuốn hút hơn chiếc giường ấm cúng. Chúng ta càng kết nối với một tầm nhìn rộng hơn, tức là càng kết nối với niềm vui tràn đầy năng lượng. Tinh tấn là chạm vào khát khao, đạt đến giác ngộ của chúng ta. Nó cho phép bản thân hành động, cho đi và tương tác một cách trân trọng với bất cứ gì chúng ta gặp phải. Nếu chúng ta thật sự biết được toàn bộ hành tinh này sẽ buồn như thế nào khi tất cả mọi người đều cố gắng tránh khổ đau và truy cầu hạnh phúc, cái cách mà nó khiến chúng ta khốn khổ và chia cắt bản thân khỏi bản tâm vốn sẵn trí tuệ và tình thương của mình như thế nào, thì chúng ta sẽ thực hành thiền như thể tóc của mình đang cháy. Chúng ta sẽ thực hành như có thể có khi con rắn to đang trườn dưới chân. Chắc chắn chúng ta sẽ cho rằng mình có nhiều thời gian và mọi việc cứ để sau làm cũng được. Nhờ prana, những hoạt động này trở thành phương tiện để rũ bỏ bản tính tự vệ của chúng ta. Mỗi lần cho đi, mỗi lúc hành trì giới, nhẫn nhục hay tinh tấn, nó giống như bỏ xuống một gánh nặng. Thiền định Ba La Mật cho phép chúng ta tiếp tục chuyến hành trình. Nó là một nền tảng của một xã hội tỉnh thức, không dựa trên thắng thua được mất. Khi ngồi xuống để hành thiền, chúng ta có thể kết nối với một thứ gì đó vô điều kiện, một trạng thái tâm, một môi trường cơ bản không nắm bỏ điều gì. Thiền có lẽ là hoạt động duy nhất, không bỏ thêm gì vào. Tất cả mọi thứ đều được phép đến và đi không tô vẽ. Thiền là một công việc hoàn toàn không bạo lực và không hận thù, không lấp đầy không gian, không cho phép cơ hội kết nối với tánh rộng mở vô điều kiện, mang đến nền tảng của thay đổi thật sự. Bạn có thể cho rằng như vậy chẳng khác nào giao cho bạn một nhiệm vụ bất khả thi. Điều đó có thể đúng, nhưng mặt khác, chúng ta càng hòa vào cùng nhiệm vụ bất khả thi này, chúng ta càng thấy rốt cuộc nó luôn luôn khả thi. Khi chúng ta bám vào những suy nghĩ hay ký ức, tức là đang bám vào thứ không thể nào cầm nắm được. Khi chạm vào những mộng tưởng và để chúng đi, chúng ta có thể khám phá ra một khoảng trống, một khoảng lặng, một cái nhìn thoáng qua trước bầu trời rộng mở. Đó là quyền cơ bản của mỗi người, trí tuệ mà chúng ta có kể từ lúc chào đời. Sự phô trương cùng khắp của sự giàu có nguyên thủy, của tánh rộng rãi nguyên thủy, của chính bản thân trí tuệ nguyên thủy. Để từ đó, tất cả những gì chúng ta cần là nghỉ ngơi một cách không sao lãng, ngay chính trong thời điểm hiện tại đó, trong chính khoảnh khắc đó. Và nếu chúng ta có bị lô đi bởi những suy nghĩ, mong chờ, bởi hy vọng và sợ hãi, lần này đến lần khác, chúng ta có thể quay trở về với thời điểm hiện tại. Chúng ta ở đây, chúng ta bị lô đi, như thể nhờ gió, và cũng như thể bởi gió, chúng ta được mang trở về. Khi một suy nghĩ kết thúc và một suy nghĩ khác chưa bắt đầu, chúng ta có thể dừng lại trong khoảng trống đó. Chúng ta luyện tập quay trở về với bản chất không thay đổi của thời điểm ngay lúc này. Tất cả lòng bi mẫn và tất cả những nguồn cảm hứng xuất phát từ đây. Ba la mật thứ sáu là prana, với khả năng biến tất cả hoạt động trở nên thuần khiết như vàng. Người ta nói rằng năm ba la mật kia vẫn có khả năng cho chúng ta những điểm tham chiếu, nhưng prana cắt đứt chúng hết thảy. Prana khiến chúng ta trở thành vô gia cư. Chúng ta không có cách nào để trụ lại với bất cứ thứ gì. Vì lẽ đó, chúng ta cuối cùng có thể thư giãn, không còn tranh đấu, không còn cắn xé, không còn phiến diện. Đôi khi, chúng ta cực kỳ quyến luyến với những thói quen cũ của mình. Khi thực hành bố thí, chúng ta nhìn ra sự tiếc nuối phải bỏ đi, ước muốn nắm lấy. Khi thực hành trì giới, chúng ta thấy sự tiếc nuối ước muốn chạy ra khỏi đó, và hoàn toàn chẳng muốn liên hệ với thứ gì. Khi thực hành nhẫn nhục, chúng ta khám phá ra mình nhớ nhung tính hối hả, Khi thực hành tinh tấn, chúng ta nhận diện tánh lười biếng. Với thiền định, chúng ta thấy sự tán loạn không cùng tận, tánh bồn chồn và thái độ không thể bất cần hơn. Chúng ta chỉ cần giữ nguyên sự tiếc nuối đó và hiểu rằng tất cả loài người đều cảm giác giống vậy. Dành chỗ cho sự tiếc nuối cũng giống như dành chỗ cho tất cả mọi thứ khởi lên trên con đường chúng ta đi. Năm này qua năm nọ, chúng ta cứ thế cởi bỏ lớp giáp của mình và tiến xa hơn vào vô trụ. Đây là huấn luyện của Bồ Tát, huấn luyện của những người phục vụ hòa bình. Thế giới cần những người được huấn luyện như thế, những chính trị gia Bồ Tát, cảnh sát Bồ Tát, những bậc cha mẹ Bồ Tát, những tài xế xe buýt Bồ Tát, những Bồ Tát làm việc ở ngân hàng và quầy thực phẩm. Tất cả các cấp bậc xã hội đều cần đến chúng ta. Chúng ta cần đến để chuyển hóa tâm và những hành động của mình vì lợi ích của bao người và vì tương lai của cả thế giới. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.